Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phát hiện mới, Cung Bình đem tất cả tự mình biết hết thảy manh mối cùng kỹ xảo nói cho hai người. Hắn cũng phát hiện đi theo tinh thần ngân tích bên người cái này gọi là Phong Lâm Chiến Sĩ là lúc. Trước cái kia cái chiến sĩ trong đội ngũ duy nhất cùng tinh thần ngân tích kiên trì đến sau cùng. Cho nên có thể cùng tinh thần ngân tích cùng một chỗ tới. Hắn cũng có tư cách thu hoạch được đây hết thảy. Theo Cung Bình chậm rãi nói ra hết thảy, tinh thần ngân tích kinh ngạc nhìn lấy Cung Bình. Không chỉ có là hắn, Phong Lâm trong mắt cũng đầy là kinh hãi. Nguyên lai Kuro nông trường còn ẩn tàng nhiều như vậy bí mật. Thì liền ngu ngốc cũng biết cái này bên trong kỳ ngộ mang đến giá trị. Đương nhiên cụ thể có thể thu được thứ gì vẫn là phải xem cá nhân năng lực. Đồ vật cho ngươi, tinh thần ngân tích đem Cung Bình cần thiết châm lửa trang bị ném cho hắn. Hắn nhìn xem Phong Lâm sau đó nhìn xem Cung Bình, có thể có được đồ tím. Nhiệm vụ này thật không tệ. Tinh thần ngân tích thở dài, thật sự là không nghĩ tới trò chơi này tân thủ giai đoạn còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Ta bằng hữu hoàn thành tất cả thăm dò, nhưng là tại giai đoạn sau cùng còn kém một cái NPC không có tìm được. Cung Bình nói chi tiết nói, nếu là ngươi có năng lực bổ sung nỗi tiếc nuối này lời nói. Đồ tím phía trên đủ loại cũng có khả năng, xem vận khí đi. Tinh thần ngân tích cười hắc hắc, ta người này PK kỹ thuật tự nhận bình thường, nhưng là ánh mắt cùng não tử cần phải coi như không tệ. Ha ha, Phong Lâm cũng là theo chân cười rộ lên, vậy còn chờ gì, chúng ta trực tiếp bắt đầu chạy nhiệm vụ a. Cung Bình cười cùng hai người tạm biệt, trên thực tế hắn vốn là muốn đem U Linh Cổ Bảo phát hiện nói cho hai người. Nhưng là nghĩ lại. Nếu là hai người này liền Kuro nông trường chọn bộ nhiệm vụ đều hoàn thành không lời nói. Cái kia thì không có có tất muốn nói cho bọn hắn biết những chuyện này. Nhiệm vụ, nuôi ong người đặc thù đam mê. Nhiệm vụ miêu tả, người đáp ứng nuôi ong người thỉnh cầu. Nhưng là hắn cần thiết có lẽ không phải như vậy mà đơn giản có thể tìm kiếm được. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm được đạo cụ ma pháp đúng giờ châm lửa lắp đặt. Nhiệm vụ khen thưởng, 5 điểm tự do thuộc tính điểm, đặc chế mật ong nhân 50, đặc chế nọc ong nhân 20. Nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ thời hạn còn thừa, 57 giờ 32 phút. Cung Bình thở dài một hơi, nhìn như để người tuyệt vọng nhiệm vụ đã vậy còn quá trời đưa đất đẩy làm sao mà hoàn thành. Cùng tinh thần ngân tích gặp gỡ là một loại duyên phận. Đều là chiến sĩ bọn họ có gặp cảnh như nhau. Nghề nghiệp thành kiến để bọn hắn ở trong game cơ hồ đến nửa bước khó đi cấp độ. Nếu không Lam Sắc Hải Dương cùng Thiên Hồng mấy người cũng không sẽ trực tiếp xóa nick cày lại. Cung Bình trong đầu vẫn cho rằng chiến sĩ hạch tâm cũng là cứng cỏi. Hai chữ này có thể hiểu thành trò chơi kỹ xảo cũng có thể hiểu thành người chơi tính cách. Tỉ như ưa thích được người kính ngưỡng hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt người càng ưa thích pháp sư cùng. Cung tiễn tay xa như vậy trình nghề nghiệp. Bởi vì những nghề nghiệp này có siêu cao bạo phát cùng xuất sắc không gian tồn tại. Mà như đồng tính cách lạnh lùng hoặc là truy cầu cực hạn thao tác đương nhiên càng ưa thích đạo tặc. Dạng này trên mũi đao võ giả. Cho nên trong trò chơi rất khó coi đến tính cách đậu bức làm việc qua loa đánh A người là đạo tặc. Loại nghề nghiệp này, đương nhiên cũng rất khó coi đến tính cách lạnh lùng không vui giao lưu người là kỵ sĩ cùng thuẫn. Chiến loại hình, bởi vì như vậy bản thân cũng liền không cách nào thành vì một đội ngũ bên trong người lãnh đạo. Đối với chiến sĩ loại nghề nghiệp này, Cung Bình cho rằng chơi chiến sĩ người cũng không có thể quá mức lạnh lùng lãnh khốc. Cũng không thể mọi thứ một loại vui đùa ầm ĩ bất cần đời thái độ. Nhưng là giống chiến sĩ dạng này thuần túy nhất cận chiến nghề nghiệp. Tại trước kia truyền thống võng du bên trong cũng là không não bạo lực đại biểu. cận thân cũng là chặt tới chết mới thôi. Thế mà dạng này toàn bộ tin tức trò chơi bên trong. Chiến sĩ nhất định phải có vô cùng tinh tế tỉ mỉ cùng tỉnh táo thái độ mới có thể phân tích cùng phán đoán đối thủ hết thảy. Chiến sĩ thắng lợi không phải là một chiêu chế địch, cho nên đối với chiến sĩ đến kể một ít tiểu kỹ năng phóng thích hay không. Đối bính lúc sai lầm dẫn cùng gặp không kinh tâm hình dáng chờ một chút mới là ảnh hưởng chiến cục. Quan trọng, đặc chế mật ong loại hình, tiêu hao phẩm trạng thái chiến đấu, sử dụng đẳng cấp, 10 hiệu quả, HP cộng 50 thời gian câu đao, 10 giây đặc chế nọc ong loại hình. Cấp 2 tài liệu cung binh đem gần nhất thu hoạch được trang bị cùng điểm thuộc tính sửa sang. Một chút, hắn mới nhất thuộc tính là nhân vật, công binh nghề nghiệp, chiến sĩ đẳng cấp, 10 thể chất, 28, 3, lực lượng, 35, 2.5, trí lực, 13, 1, sức chịu đựng, 16, 10.7, lượng máu. 130 vật lý công kích, 150 ma pháp công kích, 15 phòng ngự vật lý, 71 phòng ngự ma pháp, 68 dạng này thuộc tính đặt ở toàn bộ trò chơi bên trong tuyệt đối coi là siêu hạng nhất thuộc tính. Nếu là cung binh hắn vị trí trang bị có thể lại đỡ một ít như vậy, cái này thuộc tính còn có thể lần nữa tăng lên. Cung binh đứng tại tiểu trấn truyền tống viên trước mặt. Hiện tại tân thủ tiểu trấn cơ hồ không có cái gì để hắn lưu lại. Nếu như nói còn có chưa giải nỗi băn khoăn, như vậy một cũng là chi nam nhi thượng nói tới Lây Bi đến cùng ở nơi nào. Hai cũng là U Linh cổ bảo phó bản bên trong một tia nghi hoặc. Tuy nhiên thành công giải khai phó bản bí mật, nhưng là tổng cảm giác nơi nào còn có cái gì không có phát hiện. Scanner để cho ta tìm kiếm Ferenga. Cung binh hít sâu một hơi, cái này mới là với hắn mà nói lớn nhất chuyện trọng yếu. Hắn quá muốn biết cùng Ferenga gặp mặt đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là đơn giản nhất chuyển chiến sĩ chuyển chức sao? Truyền tống quang mang lóe lên, cung binh bóng người theo St. Louis tiểu trấn biến mất. Hoang phế nông trường, tinh thần ngân tích nhìn xem chung quanh người chơi. Tuy nhiên nơi này không tính là người đông tấp nập, nhưng là từ khi tấm bản đồ này bị phát hiện về sau. Tới này cày quái người chơi cũng không ít, nhưng là có thể tới gần cái kia căn phòng nhỏ người chơi lại một cái không có. Bởi vì không có tiếp xúc toàn bộ Kuro nông trường nhiệm vụ bí mật thì không cách nào tới gần. Tinh thần ngân tích tốc độ rất nhanh, hắn cơ hồ làm xong tất cả nhiệm vụ. Dù sao lấy hắn hiện tại cấp 9 thuộc tính đi soát nhiệm vụ này coi như nhẹ nhõm. Mà Phong Lâm tốc độ càng nhanh, hắn cùng Chi Nam Nhi thượng chọn một dạng, trực tiếp mở hoàng kim cấp bậc cái dương cầm tới một kiện áo giáp màu tím. Cấp 5 áo giáp màu tím giá trị cũng không tính thấp. Khu mỏ quặng còn có 2 kiện kim sắc trang bị cùng đại lượng điểm kinh nghiệm cùng kim tệ khen. Thưởng. Phong Lâm cũng là tìm không được Lây Bi. Hắn nổi điên giống như đem tất cả cùng Kuro nông trường nhiệm vụ có quan hệ tràng cảnh đi mấy lần. Nhưng là không thu được gì. Cuối cùng hắn từ bỏ. Thế mà tinh thần ngân tích không hề từ bỏ. Có lẽ cung binh nói tới đúng. Tinh thần ngân tích đối với chiến sĩ kiên trì nói rõ cái này người tâm tính cùng cứng cỏi phẩm chất. Nhạy cảm lực quan sát để tinh thần ngân tích cơ hồ không sao cả mượn nhờ cung binh cho ra tư liệu. Thì hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, mà khi hắn đi đến một bước cuối cùng thời điểm, hắn gặp phải cùng Chi Nam Nhi thượng cùng Phong Lâm đồng dạng lựa chọn. Đến cùng là trực tiếp cầm đồ tím đi người vẫn là các loại đến nhiệm vụ thất bại trước một giây sau. Cùng mới lựa chọn từ bỏ. Cái kia thần bí Lây Bi đến cùng ở đâu? Tinh thần ngân tích cự tuyệt Phong Lâm luyện cấp mời. Một mình hắn lần nữa đi vào Champer phòng nhỏ trước mặt. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa vào tinh thần ngân tích đột nhiên nhướng mày. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó nhìn về phía phòng nhỏ bên cạnh. Chỗ đó có một mảnh vườn rau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.